Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chỉ có càng hắc tâm, tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 26, nơi này núi cao hoàng đế xa, ta nhưng là không sợ tiên tôn phát hiện, mà là sợ này công pháp không thích hợp lam tinh, thượng hiên cũng quá hắc tâm thôi, liên quan còn muốn tha người khác xuống nước. Cửa này công pháp, tinh toàn tu luyện thời điểm đều gặp gỡ chứa nhiều phiền toái. Càng cần nữa bọn họ hai người cộng đồng tìm hiểu tài có chút cho phép vào triển. Lam Tinh còn chính là một đứa trẻ, sợ là bất thành đi. Tiểu Tô Tử, lấy ngươi hiện tại trình độ, đã đủ vừa lòng tiên tôn phát hiện về sau. Giết ngươi 100 lần, ta nhìn ngươi không phải sợ tiên tôn, là luyến tiếc cổ giao nhân tộc hảo con rể. Ta nói rất đúng đi. Thượng hiên ánh mắt, ta cảm thấy có thể sánh bằng thần thái. Tiên tôn này đó tu luyện không biết bao nhiêu năm đầu tên độc hơn. Liền như vậy dường như xem thấu ta linh hồn cốt cách bình thường quét ta liếc mắt một cái. Trên mặt là vài câu sức cuốn hút ý cười. Nhưng ngươi cũng đừng quên, là giao nhân tộc tiểu tử trọng yếu. Vẫn là tinh toàn trọng yếu, tay của ta nhẹ nhàng nhấn ở tinh toàn đặt ở ta ngực vuốt ve động tác. Thân mình hơi hơi cứng đờ, có chút buồn bực nhăn nhanh mày. Nhất thời vô ngôn, không biết nên như thế nào trả lời Thượng Hiên trong lời nói. Thượng Hiên không chỉ có nhất bụng ý nghĩ xấu, lại liếc mắt một cái có thể nhìn thấu trong lòng ta suy nghĩ. Tinh toàn cúi đầu hôn một chút trán của ta. Hai tay giao nhau đem ta khống chế trong ngực chung, ta dựa vào hắn ngực, nghe tinh toàn mỏng manh tim đập, rốt cục mở miệng, ta hy vọng tinh toàn có thể hảo hảo còn sống. Nhưng là, có biện pháp nào không nhường Kim Ô Lam Tinh tu luyện cửa này công pháp? Có thể đến giúp tinh toàn, ngốc đài gì khiêng, đương nhiên có thể, trực tiếp nhường kia tiểu tử chính là tìm hiểu, cũng không tu luyện không thì tốt rồi. Bất quá trước đó, không muốn phiền toái ta con gái nuôi mị nhi nhiều giáo dạy hắn nói tiếng người. Nếu không, câu thông thượng không có phương tiện, thượng hiên rảo hoạt té ngã lão hồ ly giống nhau. Cười tủm tỉm bắn lên nhẹ nhàng lục tụ từ, trong lòng ta đầu thở dài một hơi, nhưng Lam Tinh chỉ tìm hiểu không tu luyện kia môn công pháp. Kia quả thực là đang nằm mơ. Kia tiểu tử tuy rằng mặt hướng thượng có chút tính trẻ con chưa thoát, xem cũng thực gầy yếu, nhưng là cũng là cái quật cường tên, hắn như vậy thích mị nhi, như vậy tưởng bảo hộ mị nhi, gặp được như vậy có thể cường đại chính mình cơ hội. Còn không thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau xông lên đi. Hiện tại nói như thế nào đều là ngươi hữu lý, thượng hiên. Ta chỉ hy vọng chúng ta sẽ không trở thành Lam Tinh kiếp số, ta ở tinh toàn trong lòng cảm giác. Thể xác và tinh thần đều có chút mỏi mệt, chậm rãi đụng thượng ánh mắt, thượng hiên cũng là ngừng tay chung đàn dương cầm, ngữ khí có chút đứng đắn nói. Tiểu Tô Tử, ta cho ngươi cam đoan, chúng ta tuyệt đối không phải kia cổ giao còn nhỏ từ kiếp số. Bảo bối của ta con gái nuôi mị nhi mới là, ngoan đồ nhi. Đến chúng ta một lần nữa ở thử tìm hiểu một chút kia nhất chương nội dung, đã là sau giữa trưa. Thái Dương theo ngoài cửa sổ sát đất chiếu tiến vào, bọn họ hai cái chính trong tay xoay tròn ngọc thiền, thảo luận tu luyện công pháp muôn nghĩa, vài thứ kia đều là quanh năm suốt tháng tu luyện kinh nghiệm tích lũy đến. Dù sao ta loại này gà mờ, bán thông thủy liên ngọc thiền thượng văn tự đều xem không hiểu. Liền cùng không tư cách tham dự thảo luận, ta hướng bên cửa sổ biên ghế mây ngồi xuống, mở ra đặt ở trên mặt bàn một quyển tiếng Anh thư. Kia quyển sách bìa sách thượng còn có một cái dấu môi son. Xem như là nữ nhân dấu môi son, còn có một hàng viết xinh đẹp tiếng nước ngoài. Đại khải ý tứ muốn tặng cho SHA Nghi Chu AN lễ vật. Tên sách cư nhiên là có danh Lost Paradise. Quyển sách này. Muốn nói không phải hồng nhan chi kỷ đưa, liền tính là đánh chết ta, ta cũng không tin, xem ra thượng hiên mấy năm nay, cũng không tất luôn luôn là cô đơn chiếc bóng, hắn như thế giàu có, cũng có như thế xa hoa trang viên, tàu biển chở khách chạy định kỳ, xe thể thao, không điểm tình sự thật lịch sử ở không thể nào nói nổi. Ta lật vài tờ, bên trong tiếng nước ngoài toàn bộ đều là các loại danh từ riêng. Rất khó phiên dịch, cơ hồ không có một câu là ta hoàn chỉnh có thể xem minh bạch. Tùy tiện phiên vài cái, ta liền bắt đầu nhàm chán coi trọng mặt tranh minh họa. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Thượng Hiên Tài thân cái lười thắt lưng theo bên giường đứng lên. Nói, đến nên náo động phòng lúc, ta cho các ngươi hai cái tìm không ít việc vui, ta đổ không biết Thượng Hiên cho chúng ta tìm đến. Cái gì việc vui, ta chính là mơ hồ gian nhìn đến Tinh Toàn khóe miệng run rẩy một chút. Thượng Hiên nhìn đến Tinh Toàn khóe miệng run rẩy bộ dáng. Trên mặt cười đến càng thêm phô trương, chúng ta đi xuống thời điểm, tiệc tối mới vừa bắt đầu, thảm đỏ thượng đã có chịu mời đến ấm chàng nữ tử thiên đoàn. Vài cái xinh đẹp tiểu cô nương, ở mặt trên lại sướng lại khiêu, nhưng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, chúng ta ở phụ cận trên bàn cơm cầm điểm này nọ ăn. Chờ màn đêm nhất buông xuống, chung quanh nghe hồng liền tất cả đều mở ra. Vương đại nữ mẹ một năm tiệc tối mở màn từ, ta liền ngây người, cũng không biết là ai tưởng phá hư chiêu, nhưng ta cùng Tinh Toàn khiêu mở màn đệ một điệu nhảy. Ta tứ chi không phối hợp, đó là từ nhỏ đều có tiếng, hồi nhỏ ta thân thể mềm dẻo tính hảo, mẹ ta khiến cho ta học khiêu vũ, kết quả chỉ đi một ngày, khiến cho lão sư cấp gấp trở về, lão sư đã nói. Thân mình cứng ngắc có thể dựa vào ngày sau trời cho bù lại. Nhưng là tứ chi không phối hợp thật là không cứu. Học cái gì vũ đạo, chỉ cần là mang tứ chi động tác hết thảy học không xong. Trong lòng ta kêu to, ta không nghĩ khiêu, người đã bị Tinh Toàn khiên đến vũ giữa ao. Đem chính mình giao cho ta Tinh Toàn đại khái sớm chỉ biết ta là cái tứ chi cứng ngắc đại mộc đầu. Làm việc chuyện đó thời điểm. Đều chỉ độn các loại không bền chắc, uy nghiêm ra lệnh cho ta. Ta cũng không bổn, ngoan ngoãn đem chính mình hoàn toàn giao cho Tinh Toàn nắm trong tay. Không nghĩ tới hắn vẫn là vũ lâm cao thủ, theo âm nhạc mà động, kia kỹ thuật nhảy tuyệt đối là kinh điển trung kinh điển. Ta bị hắn mang tiến phong lý, an nhàn thả lòng, lại giống như ở trong đám người thấy được Sử Tiểu San ghen ghét ánh mắt. Kia ánh mắt, ta trước kia ở đại học thời điểm xem qua một lần. Không nghĩ tới hiện tại Sử Tiểu San còn thích Tinh Toàn. Xem ra là lúc trước bị Tô Văn Anh chỉnh còn chưa đủ thả money ta cùng Tinh Toàn khiêu vũ xong. Vương Quỳnh hay dùng hai chữ, kinh diễm đến hình dung. Các tân khách đại đều sẽ không khiêu vũ, cho nên kế tiếp khâu đoạn trở nên thực nhàm chán. Đại gia ngay tại trong sàn nhảy mặt tùy tiện lắc lư. Chỉ có Sử Tiểu San ở quán đêm lý học mấy thủ. Cùng Tôn Tiêu khiêu thực nóng bỏng, đem ở đây nam tính ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Trễ chút thời điểm, chính là náo động phòng, vẫn là tại kia gian có đàn dương cầm giữa phòng ngủ. Hai người hợp cắn quả táo, nhường chú rể uy nổi tiếng tiêu, nhường tân nương uy chú rể hấp nãi bình. Thực là cái gì hạn chế cấp náo pháp đều có. Trên mặt ta nóng đều phải phát sốt, nhưng là Tinh Toàn như trước là vẻ mặt lạnh nhạt thập phần phối hợp. Thường thường còn cùng tân khách cười hai tiếng, mà ta thế nào cảm giác, hắn quét về phía Thượng Hiên trong ánh mắt mặt mang theo một tia sát khí đâu. Dù sao ta hiện tại thật muốn hung hăng tấu một chút. Thượng Hiên này chết tiệt lão hồ ly, sự tình gì đều muốn tính kế một chút. Lúc này đây này đó náo động phòng này đó ngạc nhiên cổ quái đa dạng. Nhất định là hắn cùng vương đại nữ cùng nhau chỉnh xuất ra. Đại gia ép buộc chúng ta ép buộc ta đều phải mệt điên rồi. Bọn họ cũng là, tuy rằng đùa rất là kích tình, đến trễ chút thời điểm vẫn là khiêng không được mỏi mệt. Một đám đều đi rồi, ta cùng Tinh Toàn rốt cục có một tia thở dốc cơ hội. Chúng ta nhưng không có ở Thượng Hiên trang viên nhiều ngốc. Lập tức lái xe trở về trong nhà mình, linh mối đứng đầu Trần Hoa Quế đã trước tiên cách chàng. Ở chúng ta trở về phía trước, ngay tại cửa nhà ta ngoan ngoãn chờ. Ta mở cửa, cùng Tinh Toàn cùng nhau đi vào. Trần Hoa Quế đứng ở cuối cùng, trong nhà im ắng, ba ta mẹ ta đã ở trang viên ngủ lại, Mị Nhi cùng Lam Tinh bị Vương Đại Nữ đưa nhà bọn họ đi nghỉ ngơi. Này gian trong phòng cũng chỉ có chúng ta ba cái, chúng ta vây quanh bàn trà ở trên sofa ngồi xuống, Tinh Toàn theo tây trang trong túi xuất ra Trần Hoa Quế ban ngày cho hắn lá thư này hàm. Vạch tìm tòi phong thư nhìn vài lần, đúng là mày dùng sức vừa nhíu, đem tím chụp ở trên bàn xuất hiện một cái vết rách, Trần Hoa Quế cũng cả kinh theo trên sofa hoạt đi xuống. Quỳ gối thượng, toàn bộ thân mình đều liền cùng run rẩy dường như, trong lòng ta cả kinh, này tím thượng viết cái gì, nhưng Tinh Toàn như thế tức giận, OCV by Love Dio, hết chương.